Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 781. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tư Đình cất giọng trầm thấp, "Bệ hạ, bọn chúng đang lao thẳng về Constantinople, Nano đã sẵn sàng. Tôi tin Vương Trùng cũng đã nhận ra hạm đội kia." Nero THDC nặng nhọc, một tay ghì chặt vết thương, đáp, "Ta muốn trực tiếp nói chuyện với chỉ huy ở Constantinople. Còn mồi lửa chuẩn bị đến đâu rồi?" "Bệ hạ, tất cả đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi Vương Trùng bước chân vào Constantinople." Nero nhận ra Heydrich khựng lại, nhưng không hỏi. Hắn tin vào phán đoán của gã. Nếu chưa báo cáo, tức là vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Lúc này, hệ thống yếu ớt than vãn trong đầu. Biết là tình thế đang rất căng thẳng, nhưng có thể bớt nóng này chút không? Để người ta nhìn thử tình hình một cái, cũng không ảnh hưởng gì mà. Trước khi giành lại quyền điều khiển tinh hồng, Nero đã liếc qua những dãy số hỗn loạn nhấp nháy trên giao diện cơ giáp. Không hiểu bằng nguyên lý nào, cái hệ thống đến từ chiều không gian khác này lại có thể đồng bộ hoàn toàn với cơ giáp tối tân bậc nhất của đế quốc và giờ thì có vẻ như không thể tách rời được nữa. Thú thật thì đến lúc này hệ thống cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị tình báo là bao. Một khi hắn dẫn dắt đế quốc chiến thắng cuộc chiến này, phần còn sót lại phía sau kia sẽ chẳng khác nào một đống giấy vụn. Nghĩ vậy, Nero mở ra giao diện tiêu hủy hệ thống giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn không bao giờ cho phép một thực thể mang mục tiêu chưa thể xác định được ký sinh trong đầu mình quá lâu. Chính vì thế, hắn đã luyện đi luyện lại trình tự xóa hệ thống, nâng cấp nó vô số lần, đến mức ngay cả khi hệ thống đang mải mê chơi game, trong vùng che chắn, vẫn có thể một nhát hạ gọn. Giờ đây, cách một tấm màn sáng xanh mỏng, hắn đối diện chuỗi số hỗn loạn. Hệ thống, vốn còn lải nhải lúc nãy, bỗng im bặt. Thật lâu sau, nó khe khẽ lên tiếng. "Có phải tôi nói quá nhiều không?" Nero khẽ vuốt ngón tay, đôi mắt đỏ hơi nheo lại. Lặng lẽ nhìn biểu hiện kia, khó ai đoán hắn đang nghĩ gì. Rồi, chẳng thêm một lời, hắn chỉ đơn giản tắt giao diện tiêu hủy. Hoàng đế bạc tóc điều khiển tinh hồng cất cánh lần nữa. Theo sau là cả một bầy sói cùng hạm đội, hắn phóng thẳng đến Constantinople với tốc độ cực hạn. Trong khi đó, Vương Trùng gầm thét dẫn theo vô số bầy đàn, dồn dập lao đến khu vực nơi túi trứng bị cướp đi. Đó là một mảnh không gian tăm tối, hỗn loạn, chấn động gần như không thể tồn tại trong lãnh địa loài người. Với nó, mọi trụ vực của đế quốc đều xa lạ, nhưng nơi này lại đặc biệt dị thường. Dựa trên tin tình báo thu được từ binh chủng sau các cuộc thảm sát, Vương Trùng càng thêm chắc chắn. Hạm đội khổng lồ kia không thuộc về đế quốc, mà đến từ một nền văn minh nhân loại xa lạ nào đó, một thế lực đã bí mật can thiệp để cứu viện. Thông tin từ những căn cứ khoa học bị chiếm đóng cho nó biết tên vùng này. Constantinople, nhưng cái tên ấy có ý nghĩa gì, nó không hiểu. Và càng không rõ vì sao tên hỗn huyết tạp chủng kia lại nhất quyết đưa túi trứng đến tận đây. Cách chương.